Quan hệ thuê mướn, bà Lâm, xin giơ cao đánh khẽ. Chương 89, thích phụ nữ đã có chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thần Trinh dừng bước, quay lại hỏi, không biết tổng giám đốc Lâm muốn nói gì? Anh Từ, thì Nguyệt là vợ của tôi. Dĩ nhiên sẽ có tôi quan tâm cô ấy. Tôi nghĩ tôi không cần phiền anh chăm lo cho cô ấy. Cô ấy là bạn của anh đi nữa thì tôi cũng không muốn vì anh mà hôn nhân của chúng tôi xảy ra chuyện gì đó. Từ thần Trinh nhếch mép, nói, đúng là tổng giám đốc Lâm nên quan tâm đến vợ mình nhiều một chút. Tôi nghĩ cũng không đến lượt mình phải săn đón cô ấy. Lâm Khánh Quyền cũng cười, nói, chỉ cần cậu Từ nhớ thân phận của mình là tốt rồi. Vợ tôi không cần phiền đến anh. Ngoài ra, tôi nghĩ anh rất xứng đôi với người phụ nữ bên cạnh. Trai tài gái sắc, mau định ngày để con gái nhà người ta đỡ phải đa nghi. Từ thần Trinh đang muốn đáp trả thì Lục Thi Nguyệt tiến lên. Nói, thần Trinh, anh đưa cô Lý về trước đi. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về. Từ thần Trinh gật đầu. Anh ta đi vòng qua bên trái xe. Mở cửa ngồi vào. Thắt dây an toàn. Nhưng vừa mới lái xe đi, Lý Huệ Chân ngồi ở ghế phụ đã khẽ cười. Nói, thần Trinh, tôi thật sự không ngờ anh lại đi thích phụ nữ đã có chồng. Với điều kiện của anh thật sự cam tâm tình nguyện làm con giáp thứ 13 sao? Từ thần Trinh nhìn cô ta một lúc lâu và nói, cô Lý, tôi và cô không quen biết nhau. Không đến lượt cô nói chuyện của tôi. Còn nữa, mối quan hệ giữa tôi và Thi Nguyệt là trong sáng. Tốt nhất là cô hãy giữ miệng mình sạch sẽ. Tôi mặc kệ cô có phải là con gái của gia đình có quyền thế hay không. Lý Huệ Chân nhàn nhã tựa vào lưng ghế phụ. Nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ rằng ở nước Quy vẫn còn những anh chàng đẹp trai toàn diện. Không góc chết, thêm vào đó bố mẹ tôi còn luôn nói với tôi rằng anh tài giỏi. Ưu tú thế nào? Hôm nay tôi mới nhận ra mắt nhìn ngươi của ba mẹ tôi cũng đáng tin cậy một lần. Dừng một chút, Lý Huệ Chân còn nói thêm. Nhưng bây giờ xem ra anh trông không giống một kẻ chẳng có khuyết điểm gì như vẻ bề ngoài. Khuyết điểm của anh là ánh mắt quá kém. Có thế nào đi nữa thì cũng nên thích một người chưa từng kết hôn chứ. Nhưng không ngờ, anh thích phụ nữ có chồng không nói mà người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là không hiền lành gì rồi. Chậc chậc, từ thần Trinh bẻ tay lái, đậu xe ở bên đường, lạnh lùng nói, xuống xe. Lý Huệ Chân nhìn con đường chỉ có vài chiếc xe chạy qua rồi chỉ vào mình và hỏi với vẻ hoài nghi. Từ thần Trinh, anh bảo tôi xuống xe. Từ thần Trinh chỉ gật đầu. Lý Huệ Chân khẽ cười nói, từ thần Trinh, anh nhỏ nhen vậy sao? Tôi nhỏ nhen vậy đó. Từ thần Trinh nghiễm nhiên thừa nhận, từ thần Trinh, tôi không quen với nơi này. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi khi tôi xuống xe thì anh cũng khó mà ăn nói với ba mẹ anh cũng như ba mẹ tôi. Lý Huệ Chân bĩu môi. Nói, xuống xe. Từ thần Trinh chỉ lạnh lùng lặp lại. Lý Huệ Chân tiếp tục mặc giày ngồi đó và nói. Từ thần Trinh, nếu anh đuổi tôi ra khỏi xe hôm nay, thì anh là một người đàn ông rất tồi tệ. Từ thần Trinh lạnh lùng nhìn cô ta. Nói, cô Lý, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Hôm nay tôi sẽ làm một người đàn ông nhỏ nhen cho cô xem. Lý Huệ Chân lúc này thực sự hoảng sợ. Có người đàn ông nào mà không xun xe xung quanh cô ta chứ? Không ai trong số họ có thể cưỡng lại vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô ta, nhưng người đàn ông trước mặt lại không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Tại sao chứ? Rõ ràng cô ta đẹp hơn người phụ nữ đó mà. Đúng vậy, cô thừa nhận người phụ nữ vừa rồi cũng rất ưa nhìn và có thân hình rất nóng bỏng. Nhưng cô ta cũng không kém. Thì tại sao từ thần Trinh thà thích một người phụ nữ đã có gia đình cũng không thèm để ý đến cô ta chứ? Lý Huệ Chân theo bản năng gọi điện thoại cho bà Từ. Từ thần Trinh giật điện thoại của cô ta lại và xem. Thì ra là điện thoại của mẹ anh ta. Anh ta cúp máy rồi nói. Cô Lý, cô đừng có mang mẹ tôi ra làm lá chắn. Tôi dẫn cô đi dạo một vòng là vì nể mặt người nhà tôi, nhưng không ngờ cô lại vô giáo dục như vậy. thật sự uổng phí cho cái danh sinh viên xuất sắc của cô. Miệng Lý Huệ Chân méo xệch khi nghe anh ta nói ra những lời như vậy, nhưng không hiểu sao cô ta lại không tức giận mà ngược lại. Trong lòng còn nổi lên từng gợn sóng. Ánh mắt nhìn Từ Thần Trinh cũng thay đổi. Nếu lúc đầu cô ta chỉ tò mò về Từ Thần Trinh, thì bây giờ cô ta đã có ấn tượng tốt với anh ta. Cô ta cảm thấy chỉ có người đàn ông man như vậy mới hâu được mình. Cô ta dịu giọng, Thần Trinh, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi xin lỗi, tôi vì thấy anh nhã nhặn với người con gái xinh đẹp như vậy nên mới hơi ghen tị. Cho nên lúc nói chuyện khó trách khỏi cao giọng. Nếu anh cảm thấy tôi đã quá phận trong lời nói thì tôi có thể xin lỗi cô ấy. Cho nên đừng đuổi tôi xuống xe. Please, Từ Thần Trinh nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Thầm nghĩ con gái hay thay đổi như vậy sao? Nếu là như vậy thật thì anh đúng là không dám cưới một cô gái như vậy về nhà rồi. Đó không phải là cưới một cô vợ mà là cưới một bà cố nội về. Sắc mặt của Từ Thần Trinh cũng dễ coi hơn một chút. Anh ta lại khởi động xe, đưa người về nhà họ Lý. Cách chương.